Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 854. Trên vạt núi đã lỡ nát, Tiêu Đồ La Sát quỳ dưới đất, cả người đẫm máu, hắn chống trường thương, ngẩng đầu quật cường nhìn Lâm Minh. Bị một đòn trọng thương, trong mắt hắn vẫn hừng hực lửa chiến, không chịu thua cuộc. Hoặc nói là chịu thua cũng không có ý nghĩa, bởi vì đây là trận chiến sinh tử. Lâm Minh vung trường thương, mũi thương từ xa chỉ vào mi tâm Tư Đồ La Sát. Tuy rằng ấn tượng không tệ với Tư Đồ La Sát, hơn nữa cũng không thù oán với Lâm Minh, nhưng trong quyết đấu sinh tử này, Lâm Minh không nương tay nửa phần. Là võ giả Tu La Tượng Quốc, Tư Đồ La Sát đã nhất định là kẻ địch của mình. Nhân tự với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Nếu trận chiến này là Tư Đồ La Sát thắng, như vậy Lâm Minh chỉ có kết cục sống không bằng chết. Thương mang dao động, tia sắc vàng chạy trên mũi thương của Lâm Minh. Tư Đồ La Sát cũng đứng lên, hơn ngàn huyết ẩm chi ấn lại vỡ tan hơn ba thành, phát ra sương máu bao phủ cả người hắn. Có thể đây là vòng giao đấu cuối cùng của hai người, ai thắng ai thua lại chỉ cần nhìn là biết. Tư Đồ La Sát thua chắc rồi. Đúng đó, chênh lệch quá lớn. Đến lúc này, dù là võ giả tiên thiên cũng nhìn ra được hướng đi của trận đấu, Lâm Minh rõ ràng còn thừa sức, còn Tư Đồ La Sát đã là nỏ mạnh hết đà. So sánh, lại liền chênh lệch quá rõ. Dừng tay lại. Ngay khi Tư Đồ La Sát chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết, liều chết quyết đấu, Tư Đồ Hạo Thiên quát lạnh vang lên. Tiếng quát này vang dội như sấm, không ít võ giả bay lên không trung bị chấn nhiếp, thiếu chút nữa trớt xuống. Trận này chúng ta nhận thua, La Sát lui ra. Tư Đồ Hạo Thiên khoác trường bào đen như ánh sáng đen vằn vẹo hiện ra trên vùng trời chiến, hai mắt lạnh lùng nhìn Lâm Minh cùng với Tư Đồ La Sát đang kịch chiến, không mang theo chút cảm tình, nhưng từ trong ánh mắt này lại có thể thấy được một phần uy nghiêm không thể nghi ngờ. Như lời hắn nói chính là thiên uy, nhưng đối mặt với ánh mắt uy nghiêm không thể xâm phạm này, Lâm Minh lại không có áp lực, khóe miệng nhếch lên trào phúng. Lui ra, vốn là chiến đấu sinh tử, bước lên lôi đài này sẽ chỉ có một người còn sống đi trà. Tư Đồ La Sát tùa lại có thể rút lui, còn nếu Lâm Mỗ tùa lại mặc cho các người xử lý, đây là đạo lý gì? Đối mặt với áp lực của Tư Đồ Hạo Thiên, Lâm Minh vẫn có thể lớn tiếng chất vấn. Chỉ riêng dũng khí đối mặt trực tiếp với đại năng Thần Hải cũng làm cho tướng kiệt trẻ tuổi ở đây thẹn không bằng. Đây không đơn giản là vấn đề tâm lý sợ hãi, mấu chốt là người đại năng Thần Hải tự nhiên hình thành lực trường khí thế, cho dù chỉ một ánh mắt của bọn họ cũng có thể nhìn ra người ta tới hồn phi phách tán. Một cái bóng trắng nháy mắt lao trên bầu trời, đối diện với Tư Đồ Hạo Thiên, đó là Thích Bạch, quyết định trận chiến sinh tử. Phải hiểu quy củ của trận chiến sinh tử. Nếu hiện giờ ngươi đổi giọng nói đây là luận bàn, vậy cũng được. Lâm tiểu huynh đệ không giết người của ngươi, ngươi cũng đừng mơ mang đi Lâm tiểu huynh đệ. Thích Bạch vẫn lo lắng nội tình của Tu La Thượng Quốc. Cho dù Lâm Minh mạnh mẽ quá đáng, hắn cũng không thể bảo đảm Lâm Minh có thể đạt đến thắng lợi cuối cùng. Cho nên mới đưa ra điều kiện, bảo đảm tuyệt đối nắm chắc. Nhưng đối với đề nghị của Thích Bạch, Tư Đồ Hạo Thiên làm sao mà chịu? Hiện giờ hủy bỏ chiến đấu sinh tử, ngang với nhận thua từ sớm. Tất cả những gì đã làm đều là uổng phí. 100 vạn nguyên linh thạch, hoặc là thiên tài địa bảo ngàn giả. Tư Đồ Hạo Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa ra cái giá trên trời. Ý đồ rõ ràng là muốn dùng giá này để đổi lấy tính mạng của Tư Đồ La Sát. Bệ hạ! Trong lòng Tư Đồ La Sát co thắt, lúc này hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chính mình tu vi mệnh vẫn tầng 6 đấu với tiểu bối mệnh vẫn tầng 1, lại bị đối phương áp chế hoàn toàn. Cho dù là thiêu đốt tinh huyết cũng thế, cũng không thể làm cho đối phương bị thương. Cuối cùng, còn phải dựa vào thần hoàng bệ hạ xuống nước, dùng nguyên linh thạch chuộc lại tính mạng. Đúng là vô năng thế nào. Đối với hắn luôn cao ngạo mà nói, đây là một lần suy sụp to lớn. 100 vạn nguyên linh thạch mua lại tính mạng cường giả Thượng Hải, người đúng là tính hay quá. Thích Bạch trào phúng không chút nể tình. Nếu nói lúc trước ở giới Tâm Đại Điện, Thích Bạch còn sợ Tư Đồ Hạo Thiên trở mặt, như vậy bây giờ hắn sẽ không sợ Tư Đồ Hạo Thiên. Mấy ngày qua, có rất nhiều đông thế lực mong đợi được lôi kéo làm mình, bao gồm cả Đại Giả Thần Quốc, Cửu Đỉnh Thần Quốc, gia tộc Thánh Địa đều đưa đến lễ thăm. Đương nhiên, Thích Bạch cũng không trông cậy những thế lực này vươn tay giúp bộ tộc thần khí lúc bị Tu La Thần Quốc tấn công. Nhưng ít ra, Thích Bạch có thể khẳng định bọn họ sẽ không gia nhập phía Tu La Thần Quốc lúc chiến tranh bùng nổ. Dù sao, tử thần chú theo dõi Lâm Minh đã bị tiêu trừ. Dù có phát động quốc chiến, muốn chân chính giết được Lâm Minh cũng không dễ dàng. Những thế lực này sẽ không mạo hiểm đắc tội thiên hạ đệ nhất nhân tương lai mà làm chuyện ngu xuẩn, mất công, không được lòng như vậy. Chỉ cần không có thế lực khác giúp đỡ, dựa vào phòng ngự tuyệt đối ở trung thiên thế giới, Tu La Thần Quốc muốn ra tay cũng phải suy nghĩ kỹ. Bọn họ không có cao thủ siêu cấp như Cửu Đỉnh Thái Thượng Thần Hoàng. 150 vạn là điểm mấu chốt của ta. Sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên cực kỳ âm trầm, quyết đoán nói, nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Thích Bạch hỏi lại, vậy thì ra thương đi. Tư Đồ Hạo Thiên lạnh băng nói, trong mắt ẩn chứa sát khí. Tuy rằng giá trị của một cường giả Thần Hải vượt qua 150 vạn nguyên linh thạch, nhưng là thần hoàng cao ngạo có thể lùi một bước, xong sẽ không vì bị áp chế mà lùi bước không giới hạn. Được, ta đồng ý. Người lên tiếng là Lâm Minh. Lần này Tu La Thần Hoàng ra mặt đã là từ bỏ mặt mũi nhượng bộ. Dưới tình huống này còn giết Tư Đồ La Sát, ngoài việc khiến Tư Đồ Hạo Thiên nổi điên mất trí, có thể bất chấp hậu quả làm cho việc điên cuồng, vậy thì không còn chỗ tốt gì. Huống chi Tư Đồ La Sát làm người cũng không tệ, Lâm Minh không oán không thù với hắn, lại thêm hắn đã bị Lâm Minh vượt qua, tương lai không thể trở thành đối thủ của Lâm Minh. Hơn nữa, tài liệu 150 vạn nguyên linh thạch cũng làm Lâm Minh động tâm. Nói là đưa thang trong ngày tuyết cũng không đủ. Tu La Thần Hoàng, cúi đầu rồi. Đúng đó, đối với Tư Đồ Hạo Thiên mà nói, cúi đầu trước mặt bao người, sợ là làm hắn càng khó chịu hơn mất 150 vạn nguyên linh thạch. Một cái đại năng Thần Hải, cúi đầu trước tiểu bối mệnh vẫn tầng một. Tu La Thần Quốc dựng nước hơn một vạn mấy ngàn năm cũng chưa từng xảy ra. Lâm Lăng kiếm này thật là đáng sợ, tương lai hắn trở thành Thượng Hải nhất định tìm Long Thăng Thiên bá chủ thiên diễn đại lục một vạn năm. Ha ha, vậy thì chưa chắc, nhân vật như vậy có lẽ sẽ phi thăng tự như Đế Thích Dạ lúc trước. Không biết là ai nói ra phi thăng này, lại làm đông đảo tuấn kiệt trẻ tuổi hưng phấn. Đối với bọn họ, thần vực mờ ảo tràn đầy lực hấp dẫn, bọn họ vô cùng mong muốn đi đến thần vực. Chỉ miêu tả trong điển tịch thần thoại để mở rộng tầm mắt, nhưng đó là không thể, phi thăng thần vực quá khó khăn. Trận đấu thứ 22 lại là Lâm Minh thắng. Tuy nhiên lần này Tư Đồ La Sát không tính là không có thu hoạch, liên tục làm Lâm Minh sử dụng hai lần lôi vực, lại còn điều động bản thể Cửu Thiên Lôi Linh cùng với trục nhật kích nổ lôi hỏa lực. Giao đấu kịch liệt như thế vẫn tiêu hao một ít thể năng của Lâm Minh. Đúng là mầm tốt. Bùng nổ hai tầng pháp tắc lôi hỏa, kết hợp hoàn mỹ ý cảnh bản thân am hiểu, hẳn là võ kỹ mà chính hắn lĩnh ngộ ra. Tạo hóa lão nhân không chút keo kiệt khen ngợi. Bình thường võ giả đều là thể chất đơn hệ, chỉ tinh thông một lực ngũ hành, thể chất song hệ đã ít còn hiếm. Dẫu có cũng khó có được thiên phú cực cao cả trên hai mặt, giống như Lâm Minh, dù là tạo hóa lão nhân cũng là lần đầu tiên gặp được. Lôi và hỏa đều không phải là lĩnh vực lão hữu am hiểu. Tạo hóa lão nhân khẽ vuốt trâu lắc đầu. Ủa? Tuyết Phong tiên tử nghe vậy trong lòng khẽ động. Nghe lời tiền bối nói, là định thu đồ đệ à? Tuy rằng tiền bối không hiểu ý cảnh lôi hỏa, nhưng lại tinh thông thời không ý cảnh. Trên mặt này, ngài tuyệt đối là đệ nhất nhân thiên diễn đại lục. Còn Lâm Lăng kiếm vừa lúc có trình độ không kém về thời không ý cảnh. có thể được ngài chỉ điểm sẽ là cơ duyên vô cùng. Tạo hóa lão nhân rốt cuộc là họ tên gì, sợ là ngoài chính bản thân hắn ra không ai biết được. Mọi người chỉ biết phong hào của hắn, từ xưa đạo pháp tự nhiên, tạo hóa đại biểu đại đạo, đại biểu vũ trụ. Tứ phương trên giới là vũ, quá khứ tương lai là trụ, vũ trụ là kết hợp của thời gian và không gian. Phong hào tạo hóa lão nhân chính là tồn tại như thế. Thành tựu ý cảnh không gian và thời gian như hắn không ai theo kịp. Cũng chính vì có lý giải sâu sắc với hai loại ý cảnh huyền ảo mờ mịt này, tạo hóa lão nhân mới có thể gần như là thiên hạ đệ nhất nhân, thậm chí chiến đấu với cửu đỉnh thái tượng thần hoàng mà không phân thắng bại. Nên biết rằng tuy rằng cửu đỉnh thần quốc, thái thượng thần hoàng không phải thực lực thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là người có quyền vị đệ nhất thiên hạ. Hắn có cả một cái thần quốc chống đỡ tuyệt đối, vẫn không thể thắng được người rời xa thế sự như tạo hóa lão nhân. Có thể thấy được sức mạnh của tạo hóa lão nhân cỡ nào. Thu đồ đệ, ha ha. Tạo hóa lão nhân lắc đầu cười. Lão hủ đã là người một chân bước vào quan tài, nhưng không dạy được kỳ tài muôn đời như vậy. Không đến 20 năm hắn sẽ đặt chân vào thần hải, thậm chí trước khi vượt qua thần hải, thực lực của hắn sẽ vượt qua ta. Người bảo lão hủ lấy cái gì mà dạy hắn đây? Trước khi vượt qua thần hải, thực lực đã vượt qua tiền bối ư? Không thể nào. Tuyết Phong tiên tử trừng to đôi mắt đẹp. Nàng nói lời này không phải là nịnh nọt tạo hóa lão nhân, mà thật lòng không cho là thế. Tạo hóa lão nhân là cường giả thần hải hậu kỳ, cộng thêm trình độ thời không ý cảnh của hắn, có thực lực sâu không lường được, có thể xưng là vượt trội thiên hạ. Lâm Minh đột phá thần hải trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, Tuyết Phong tiên tử còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng trước khi đột phá thần hải liền thành thiên hạ đệ nhất nhân, nàng có chút không tiếp nhận được, thật là quá cỡ. Chênh lệch giữa thần hải và mệnh vẫn rất lớn, tạo hóa tiền bối có phóng đại quá hay không? Nếu không phải là vì người nói ra lời này là tạo hóa lão nhân, Tuyết Phong tiên tử tuyệt đối là cười nhạt, không hề có phóng đại. Tiểu Tuyết, người chớ quên, cường giả phong hoàng cũng không cùng cấp với cường giả thần hải. Thần hải phải phong hoàng, nhưng phong hoàng chưa chắc đã là thần hải. Ở thiên diễn đại lục, cường giả phong hoàng chỉ là một cái danh hiệu, cũng không phải là tên cảnh giới chân chính. Nó là công nhận võ giả đạt đến thực lực trình tự nhất định nào đó. Tuy nói giữa mệnh vẫn đến thần hải trong đó chênh lệch thật lớn, nhưng vẫn có người kỳ tài ngút trời, có cảnh giới mệnh vẫn, đã có thể địch lại cường giả thần hải. Người như vậy, giống nhau, có thể nhận được danh hiệu cường giả phong hoàng. Nhất là một ít kỳ tài có thể vượt qua mệnh vẫn tầng 8. Vốn thực lực của họ đã hơn xa võ giả cùng cấp, cộng thêm độ mệnh vẫn 8 lần. Thực lực có thể nghĩ mà biết, thậm chí có thể cường đại hơn so với cường giả thần hải sơ kỳ bình thường. Tạo hóa tiền bối, ý của ngài là Lâm Lan Kiếm có thể độ mệnh vẫn tầng 8 sao? Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 8 cũng là trong tình lý. Chỉ là từ xưa đến nay, cường giả thần hải thành công vượt qua mệnh vẫn tầng 8, không vượt qua một bàn tay. Điều này lại làm cho Tuyết Phong tiên tử có loại cảm giác cực kỳ không đúng thực. Như là cửu đỉnh thái thượng thần hoàng, hoàng thúc tổ, đại giả quốc, tạo hóa lão nhân, cũng chỉ là mệnh vẫn tầng 7 mà thôi. 10 vạn năm qua, đại năng thần hải mệnh vẫn tầng 8, tất thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng mà đệ nhất thiên hạ vị tức đã là mệnh vẫn tầng 8. Giống như thiên hạ đệ nhất nhân, thiên hạ đế thích dạ những năm gần đây, cũng chỉ là mệnh vẫn tầng 7 mà thôi. Đế thích dạ cường đại ở chỗ, hắn lĩnh ngộ 7 loại võ ý, đồng hợp dung hợp chúng, 7 loại võ ý phối hợp mệnh vẫn tầng 7, cuối cùng chứng đạo dưới gốc cây bồ đề, võ phá hư không. Nếu nói về trình độ cường hãn của thân thể, thì đế thích già không bằng bất vẫn lui hoạn. bình thường thiên tài cấp đế. Có một hai phương diện đỉnh cấp cao khắp toàn bộ đại lục, coi như là dùng danh hiệu này. Có ba bốn phương diện đỉnh cao, vậy có thể nói là kỳ tài thiên hạ. Tương lai có thể thành tựu thiên hạ đệ nhất nhân. Mà Lâm Minh, không thể nghi ngờ, chính là người như thế. Căn bản, không tìm thấy chỗ thiếu sót của hắn. Lực chịu đựng kéo dài, lực lượng cường đại, tốc độ cực hạn, cơ sở vững chắc. Cộng thêm, lĩnh ngộ sâu sắc về pháp tắc ý cảnh. Chỉ cần Lâm Minh vượt qua mệnh vững tầng 8, như vậy thiên hạ không người nào có thể so sánh cùng hắn. Lúc này ở trên thần hành chu của Tu La Thần Quốc, Tư Đồ Hạo Thiên hờ hững đứng trên đó. Ở trước mặt hắn là Tư Đồ La Sát, bị trọng thương quỵ xuống đất không dậy nổi. Lùi ra đi. Tư Đồ Hạo Thiên khoát tay, hít một hơi thật sâu. Tình huống đúng là còn phát triển theo hướng tồi tệ nhất. Hiện giờ con bài chưa lật của hắn chỉ còn có một món cuối cùng. Đó chính là Tư Đồ Yêu Nguyệt. Hắn không thể không thừa nhận, trong 22 cao thủ xuất chiến trước đó, trừ Tư Đồ La Sát dẫn đến một ít tác dụng, những người còn lại đều là chịu chết phí công. La Sát, đây là một trào cản của cuộc đời người, bước qua được người tất thành Thận Hải, không bước qua người có thể suốt đời dừng lại ở đây. Thời cơ tốt nhất cho võ giả tấn công Thận Hải chính là trước 100 tuổi. Nếu tấn công không được, như vậy xác suất thành công từng năm giảm dần. Đến 200 tuổi về sau thì cơ bản không còn hy vọng dựa vào bản thân mình tự đột phá. Khi đó, nếu muốn bước vào thần hải cảnh, chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, dựa vào cơ duyên để đột phá. Loại cơ duyên này không dễ tìm. Nhưng từ xưa đến nay, cường giả mệnh vững của thiên diễn đại lục nhiều bao nhiêu, vẫn luôn có người tìm được cơ duyên thích hợp. Chỉ cần cơ duyên đủ, mệnh vững tầng 5, thậm chí mệnh vững tầng 4 vẫn có thể đột phá thần hải. Trên thực tế ở thiên diễn đại lục, cường giả thần hải của mệnh vững tầng 5 vị tất hơn so với mệnh vững tầng 6. Đương nhiên, thực lực của hai người không ở cùng một cấp độ. Tư Đồ La Sát hiện giờ có 20-30 năm tự mình đột phá. Đúng lúc này Lâm Minh xuất hiện, với hắn mà nói là một lần đả kích trọng đại. Không qua được một cửa này, tất nhiên sẽ thất bại. Qua một cửa này, ngược lại có thể trải qua một lần niết bàn tâm linh, càng tiến thêm một bước. Tư Đồ La Sát nắm chặt tay, im lặng lui ra. Sau đó, một nữ nhân mặc áo giáp màu đen, hai chân thập phần thon dài, từ từ đi tới. Nàng ung dung quỳ xuống đất xin lệnh: "Bệ hạ, xin cho Yêu Nguyệt xuất chiến." Nhìn về phía Tư Đồ Yêu Nguyệt, Tu La Thần Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trầm mặc một lát thở dài: "Không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đổ tất cả hy vọng ở trên người của người. Hết thảy hiệu quả làm trước đây đúng là có hạn như thế. Trước đây, nếu nói chính xác 20 sắc lục khôi lỗi và đồng tử áo đỏ có được hiệu quả gì, đó chính là thử ra sự chịu đựng siêu phàm của Lâm Lan Kiếm, có thể để cho Tư Đồ Yêu Nguyệt coi đây là cảnh giác. Yêu Nguyệt, nhớ lấy, người nếu đánh lâu dài với hắn, sức chịu đựng của người còn xa không theo kịp hắn." Tư Đồ Hạo Thiên rất rõ ràng, nếu là Yêu Nguyệt trải qua 22 trận chiến đấu trước đó, tuy rằng nàng cũng có thể chiến thắng, nhưng tất nhiên phải tiêu hao thật lớn. Về điểm này nàng hoàn toàn không thể so sánh với Lâm Minh. Yêu Nguyệt hiểu rõ. Trên lôi đài, Lâm Minh một thân áo trắng như trước không nhiễm một hạt bụi, lăng không đứng ngạo nghễ trong gió. Hắn tự nhiên vậy mà thoát ra một cổ khí thế bức người. Dường như giờ phút này, Lâm Minh đã kết hợp một thể với thiên địa. Sau khi hắn với ưu thế tuyệt đối đánh thắng Tư Đồ La Sát, tất cả ánh mắt của võ giả ở đây nhìn hắn đều mang theo lòng kính sợ. Đây là một nhân vật tài hoa tao nhã, tương lai rất có thể hắn sẽ trở thành kẻ thống trị thiên diễn đại lục. Tư Đồ La Sát đều bị hắn đánh bại, hắn chính là cường giả đỉnh cao trên thiên mệnh bảng. Trước kia là hắn chưa từng vận dụng chân nguyên huyền ưng thái cổ, nên vốn thiên mệnh bản đưa trả xếp hạng của hắn cũng không chuẩn xác. Ta đem thực lực của Tư Độ La Sát có thể xếp đến hạng 7-8 trên thiên mệnh bản. Nội tình của Tu La Thần Quốc vốn rất mạnh, nhưng không chịu nổi yêu nghiệt Lâm Lan Kiếm như thế. Tu La Thần Quốc trước đó xuất ra sát lục khôi lỗi, hắn là đòn sát thủ. Cho dù là võ giả xếp hạng top 10 trên thiên mệnh bản chống đỡ xa luân chiến như thế, đều phải tiêu hao thật lớn, nhưng đối với Lâm Lan Kiếm vẫn không có hiệu quả. Tu La Thần Quốc nguy hiểm rồi, trận chiến đấu này bọn họ thua nhiều thắng ít, thậm chí bọn họ có khả năng không còn công bài chơi lực nào nữa. Sự tình phát triển đến một bước này, càng ngày càng nhiều người nghiêng về Lâm Minh. Với ưu thế lớn đánh bại Tư Đồ La Sát, Lâm Minh tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh top 3 trên thiên mệnh bảng. Trong lúc mọi người đang nhao nhao bàn tán, từ trên Tu La Thần Hành Chu bay xuống một nữ nhân. Nữ nhân dáng người rất cao, gầy, không thấp chút nào so với Lâm Minh. Nàng mặc một thân áo giáp màu đen, áo giáp tinh tế và tinh xảo, bao bọc phần ngực, vai, eo, phần dưới eo của nàng, để lộ ra một đôi chân thon dài, chắc nịch xinh đẹp. Nữ nhân bay đến cách Lâm Minh chừng 20 trượng, sau đó đứng dưới không trung. Nàng một đầu tóc đen tung bay theo gió, da thịt hoàn mỹ như mỹ ngọc chạm thành, một đôi mắt sáng ngời mà lại có màu đỏ nhạt. Nàng như là vầng trăng đỏ giữa bầu trời, cặp môi đỏ hồng hơi vểnh lên, khi mỉm cười cũng lộ ra rõ ràng một cổ ý yêu tà, xinh đẹp mà mê hoặc, khiến cho người ta e sợ tránh không kịp. Nữ nhân này, các lộ hào kiệt sau khi nhìn thấy Tư Đồ Yêu Nguyệt đều cả kinh. Vừa nhìn thoáng qua Tư Đồ Yêu Nguyệt giống như tiên tử trong cung khuyết trên trời, nhưng mà nhìn kỹ lại, cảm giác nàng giống như là ma tiên đi ra từ trong vực sâu địa ngục. Trong nụ cười của nàng, vô hình, toát ra sắc ý cùng với tà khí, giết người không thấy mẫu. Nữ nhân này thật đáng sợ. Có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây không kìm nổi rùng mình một cái. Vốn nữ tử khuynh quốc khuynh thành như vậy, tất nhiên có thể dẫn đến vô số tuấn kiệt trẻ tuổi ái mộ và mơ màng. Nhưng đối mặt với Tư Đồ Yêu Nguyệt, không ngờ bọn họ lại không có nửa phần dũng khí mơ màng. Dường như là không chịu nổi ý niệm trong đầu, sợ hãi mình sẽ bị nàng nhìn trúng dẫn đến họa sát thân. Nàng có tu vi gì, nhìn không thấu. Một mệnh vẫn kinh ngạc nói. Bản thân hắn đã làm mệnh vẫn tầng một, lại nhìn không thấu Tư Đồ Yêu Nguyệt, điều này sao có thể không làm cho hắn giật mình kinh sợ. Làm mệnh vẫn tầng 7. Ở bên cạnh hắn, một vị danh túc tông môn bùi ngùi thở dài. Thế hệ trẻ tuổi thật là đáng sợ, một nữ nhân như thế đã có tu vi mệnh vẫn tầng 7, tương lai ắt thành tựu thần hải, thậm chí có thể đến gần tồn tại cửu đỉnh thái tượng thần hoàng kia. So sánh với nhân vật như vậy, bản thân hắn giống như là tinh tú ảm đạm ở bên cạnh ánh trăng rằm, thật sự không thể sánh bằng. Mệnh vẫn tầng 7, trời ạ. Người trẻ tuổi nói trước đó kinh ngạc bầm miệng kêu lên. Thường thường đại năng thần hải ở thiên diễn đại lục chỉ là mệnh vẫn tầng 8, tầng 6. Cương giả thần hải của mệnh vẫn tầng 7, theo bọn họ biết chỉ có 7-8 người. Những người này hết một nửa là đến gần tồn tại thiên hạ đệ nhất nhân, còn lại một nửa cũng chỉ là tu vi không đủ. Đợi cho tu vi bọn họ đi vào thần hải hậu kỳ, cũng có hy vọng không nhỏ trở thành cấp bậc như cương giả cửu đỉnh thái thượng thần hoàng kia. Trên thực tế, thiên mệnh bản biết thiên mệnh mà sắp xếp trả. Ba hạng đầu đều là mệnh vẫn tầng 7. Tuy nhiên ba người này tình huống đặc thù, bọn họ đều đã vượt qua 1.000 tuổi. Nguyên vốn là võ giả mệnh vẫn tầng 6. Sau khi tấn công thần hải thất bại, mới ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Kết quả đột phá không thành, lại quỷ thần xui khiến, thành tựu mệnh vẫn tầng 7. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Bởi vì loại thiên tài địa bảo có thể giúp đột phá tận hải cũng chỉ dùng một lần. Lần thứ hai vốn không có hiệu quả. Chân chính dựa vào chính mình đột phá tầng 7. Ở thời đại này bọn họ chưa từng nghe nói qua. Có lẽ đại giả thần quốc và cửu đỉnh thần quốc cũng có tuấn kiệt trẻ tuổi mệnh vẫn tầng 7, nhưng còn đang âm thầm bồi dưỡng, không có để lộ ra, không người nào biết. Trước mắt, Tư Đồ Yêu Nguyệt là người đầu tiên bọn họ biết được, là thiên tài đỉnh cao, bằng vào lực lượng chính mình đột phá mệnh vẫn tầng 7. Thậm chí còn cường đại hơn so với top 3 người đứng đầu thiên mệnh bảng. Mọi người đều biết Tu La Thần Quốc nội tình cường đại, có che giấu cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng đến tột cùng, cường đại đến trình độ nào, bọn họ cũng chỉ đoán mò mà thôi. Căn bản không có căn cứ gì, chiếu theo. Vốn trước đây bọn họ còn tưởng rằng Lâm Minh đã thắng hơn phân nữa. Hiện tại xem ra, Lâm Minh nguy hiểm rồi. Người có thể đạt đến mệnh vẫn tầng 7, vốn đã là thiên tài đỉnh cao, cộng thêm mạnh hơn Đâm Lan Kiếm, 6 tiểu cảnh giới. Độ chênh lệch này quá lớn đi. Vượt cấp chiến đấu không đáng sợ. Từ xưa đến nay cũng từng xuất hiện thiên tài mệnh vẫn chiến với thần hải. Nhưng đáng sợ chính là người bị vượt cấp chiến đấu cũng là thiên tài. Kể từ đó, Lâm Minh còn có khả năng chiến thắng sau. Trong lòng không ít võ giả ở đây đều sinh ra nghi hoặc như vậy. Tư Đồ Yêu Nguyệt làm cho người ta có cảm giác giống như ngọn núi cao, không thể với tới, không thể chiến thắng. Ngay cả Thích Bạch cũng trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tuyệt đối không nghĩ đến ác chủ bài của Tu La Thần Quốc lại khủng bố như thế. Lâm Minh quả thật nguy hiểm rồi. Tuy chẳng người mới qua một trận chiến kịch liệt với La Sát, lập tức bắt đầu trận này ngay. Đối với ngươi mà nói có chút không công bằng, nhưng ta cũng không vì vậy mà nhường ngươi nửa phần đâu. Trên mặt Tư Đồ Yêu Nguyệt như trước treo nụ cười có chút tà khí, chậm rãi nói. Thanh âm mờ ảo mà êm tai như là tiếng ca của hải yêu mê hoặc đội tàu bị lạc trong truyện thuyết. Ta cũng không cần nữ nhân nhường mình. Lâm Minh bình tĩnh trả lời, lại ẩn chứa đói chọi gay gắt sắc bén. À, có hứng thú. Lôi đài mặt núi cục trăm dặm, Lâm Minh đứng giữa không trung cách xa Tư Đồ Yêu Nguyệt chỉ có 20 trượng. Khoảng cách này đối với cao thủ tuyệt đỉnh mà nói là quá gần, chỉ cần vừa động ý niệm trong đầu là có thể ngay lập tức đến nơi. Hai người là một khi chiến đấu với nhau khẳng định là long trời lở đất. Lùi ra phía sau, các ngươi đều lùi ra phía sau. Khoảng cách 10 mấy dặm vẫn có thể bị bọn họ làm lan đến. Một vị danh túc tông môn chỉ huy tuấn kiệt trẻ tuổi trong môn phái lùi ra phía sau. Tuy rằng ai cũng muốn ở gần một chút xem cho thoải mái, nhưng võ giả ở đây ai cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhào nhào bay lui ra phía sau. Cho đến bay ra hơn 20 dặm mới dừng lại. Sau đó bọn họ như ngừng lại hô hấp, mắt không chớp, nhìn chăm chăm tất cả động tác của hai người, chờ mong trận chiến như bão tuyết sắp đến. Trận chiến này thật sự rất khiến cho mọi người mong đợi. Quả thực là trận chiến trọng đại mấy ngàn năm nay chưa từng có ở Thiên Diễn Đại Lục, so với đại năng thần hải giao đấu càng làm cho người ta kinh tâm động phách hơn. Tiếng chuông bắt đầu chiến đấu đã được khua vang. Lâm Minh cùng Tư Đồ Yêu Nghiệt cũng chưa ai nhích động. Bọn họ như trước cách xa nhau chỉ 20 trượng, lăng không đối diện. Trên áo giáp của Tư Đồ Yêu Nguyệt có phủ kính hoa văn tinh mịn. Với hiểu biết về trận pháp, Lâm Minh có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Những hoa văn kia đều có trận văn phức tạp. Thần áo giáp này dĩ nhiên là bảo khí thiên giai thượng phẩm. Bảo khí thiên giai thượng phẩm thuộc tính phòng ngự, giá cả còn đắt hơn gấp mấy lần so với bảo khí mang tính công kích cùng cấp. Rất nhiều đại năng thần hải đều không có được, mà Tư Đồ Yêu Nguyệt liền mặc một kiện. Nội tình của thần quốc có thể thấy được rõ ràng. Hai người giằng co thời gian 10 mấy hô hấp. Đột nhiên, Tư Đồ Yêu Nguyệt nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nàng nhẹ giọng nói, nhớ cho kỹ, ta tên là Tư Đồ Yêu Nguyệt. ở trong nụ cười của nàng. Ánh sao đầy trời đột nhiên ảm đạm xuống, dường như vì nụ cười của nàng mà ảm đạm thất sắc. Cắn nuốt tình quang sau, Lâm Minh nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Chỉ là một nụ cười làm cho ánh sao ảm đạm, là lĩnh ngộ về phép tắc hắc ám à? Bầu trời như thế nào lại tối vậy? Ánh mắt võ giả ở đây quá độ tập trung vào Lâm Minh và Tư Đồ Yêu Nguyệt, cho nên lúc ánh trăng đều bắt đầu thất sắc. Bọn họ mới phát hiện không biết khi nào thì ánh trăng cùng với ánh sao trên bầu trời đột nhiên tắt liệm. Bóng tối dày đặc chậm rãi bao phủ xuống, dường như có một con hung thú thái cổ đang vô hình cắn nuốt phiến bầu trời này. Đây là chuyện gì xảy ra? Võ giả quan chiến đều hơi biến sắc, thì lực của họ ở trong bóng tối cũng không thấy ảnh hưởng. Nhưng bóng tối buông xuống bất thình lình lại khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Xem phía sau nặng ta kìa. Đột nhiên một võ giả cả kinh kêu lên thành tiếng. Mọi người nhao nhao nhìn lại, liền thấy ở phía sau Tư Đồ Yêu Nguyệt, tất cả bóng tối ngưng tụ lại, đúng là hóa thành biển hỗn độn màu đen. Hải triều bắt đầu khởi động, sóng ba đạo cuồn cuộn. Ở chỗ sâu trong hải dương, rõ ràng có một vầng trăng đỏ tươi như máu chậm rãi dâng lên. Mà biển hỗn độn kia, ở dưới vầng trăng màu đỏ chiếu rọi, đúng là nổi lên nước màu tím lăng tăng sáng lấp lánh. Cảnh tượng quỷ dị như thế khiến mọi người rung động. Đây rốt cuộc là cái gì? Là nàng kia dùng trà công kích ảo giác hay sao? Không phải công kích ảo giác. Một lão nhân mềm vững, xuất thân từ gia tộc thánh địa, nhìn thấy nước màu tím lăng tăng sáng lấp lánh trên biển hỗn độn, hít sâu một hơi cảm khái nói: đây là Tử Cực Đan Điện. Tử Cực Đan Điện lại bị biến thành tử hải. Trời sinh dị chủng, đan điện không dùng ngưng kết toàn đan liền có thể tồn trữ rất nhiều chân nguyên. Mà dị tượng vầng trăng phía sau nàng kia chỉ là hình chiếu thế giới của Tử Cực Đan Điện, là một loại lĩnh vực. Tử Cực Đan Điện, lĩnh vực à? Võ giả ở đây nghe nói cái tên Tử Cực Đan Điện đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng không nhận biết hình chiếu của Tử Cực Đan Điện, nhưng từng nghe nói qua về đại danh của nó. Đây là đan điền dị chủng của rất nhiều đại năng thời cổ đại có được. Nghe nói cổ đế đệ nhất nhân thiên hạ 2000 năm trước đã có được Tử Cực Đan Điện. Bình thường võ giả tu luyện đan điền, trừ tinh hạch toàn đan tra, các khu vực khác của đan điền phần lớn trống không, nhiều lắm là tràn ngập một ít sương mù chân nguyên. Mà võ giả Tử Cực Đan Điện, những khu vực này lại bị tràn ngập tử hải. Tử hải kỳ thực là năng lượng trạng thái thể lỏng cấu thành. Nói cách khác, võ giả có được Tử Cực Đan Điện, tổng sản lượng chân nguyên trong cơ thể là gấp mấy lần võ giả bình thường. Thì ra là Tử Cực Đan Điện, chẳng trách nữ nhân này có thể đặt chân mệnh vẫn tầng 7. Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đây mỗi người đều lộ sắc mặt phức tạp, có ghen tị, có hâm mộ, có kính sợ. Bình thường võ giả có thể bước vào mệnh vẫn tầng 7 luôn có được vài chỗ bất phàm. Tỷ như cửu đỉnh thái thượng thần hoàng là trời sinh thần thể đấu linh. Đại giả hoàng thúc tổ lại có được long mạch vương giả. Nhưng bằng vào vài chỗ xuất chúng, xác suất trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng không quá lớn. Ít nhất phải có nhiều tầng ưu thế mới được. Nên biết rằng thiên hạ đệ nhất nhân thường thường 8.000 đến 9.000 năm mới sinh ra một người. Nội tình của Tu La Thần Quốc quả nhiên không thể khinh thường. Không nói không rằng bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế có được Tử Cực Đan Điền. Hơn nữa giấu sâu như vậy, mãi đến thời điểm cuối cùng mới cho nàng xuất trướng. Không biết Lâm Lan kiếm này làm thế nào mà chống đỡ đây. Ở một phương đại giả thần quốc, Âu Giả Thanh Phong vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Tuy rằng hắn mơ hồ biết đại giả thần quốc cũng có che giấu khổ tu sĩ, nhưng đến tột cùng có cường đại như Tư Đồ Yêu Nguyệt hay không, hắn cũng không dám xác định. Tư Đồ Yêu Nguyệt nếu có thể bảo trì tiếp thiên phú của nàng, như vậy có một phần khả năng trở thành cường giả, đến gần thiên hạ đệ nhất nhân. Đến lúc đó, đủ để dẫn dắt Tu La Thần Quốc đạt đến địa vị ngang nhau với Đại Giả Thần Quốc bọn họ. Điều này đối với Đại Giả Thần Quốc mà nói đương nhiên không phải là tin tức tốt gì. Lâm Lăng Kiếm này nguy hiểm rồi. Dường như Lâm Lăng Kiếm trừ cơ sở vững chắc một chút, còn thì không có thần thể đặc thù gì. Ở trong mắt rất nhiều võ giả xem ra, Lâm Minh không hề nghi ngờ là một biến thái, bất kể về mặt lực lượng, sức chịu đựng, chiến linh, tốc độ hay là lĩnh ngộ ý cảnh đều cao xa hơn các võ giả khác. Nhưng dường như Lâm Minh thiếu một chút gì đó khỏe mạnh, tỉ như là thần thể, thần mạch đặc thù hoặc là đan điện dị chủng. Bởi vì rất nhiều đại năng cổ đại có được những thứ này, khiến cho cùng loại thần thể và đan điện dị chủng đều danh chấn thiên diễn đại lục. Dường như người chỉ cần có được một loại trong những thứ đó, người sẽ lấy được hết thảy thành tựu khó tin. Ngược lại, không có những thứ này, dù cơ sở vững chắc, chiêu thức công pháp và lĩnh ngộ ý cảnh vẫn luôn có vẻ yếu ớt, không đủ sức. Loại quan niệm này sẽ làm cho mọi người không kìm được sinh ra một ý niệm. Dựa vào cái gì Lâm Minh có thể với tu vi mệnh vẫn tầng 1 xếp top 3 thiên mệnh bảng? Dựa vào mấy thứ cơ sở ngũ tính chiến linh này hay sao? Lâm Lăng Kiếm, người liên tiếp giết 21 người của Tu La Thần Quốc, nợ máu trả bằng máu, hiện tại để ta xem ngươi làm thế nào ngăn chống công kích của ta. Tư Đồ Yên Nguyệt nói xong, từ trong tu di giới rút ra một cây trượng thương chính xích, cán thương ngầm đen, mũi thương đỏ như máu, đồng dạng là bảo khí thiên giai thượng phẩm. Võ giả của Tu La Thần Quốc cơ bản đều dùng thương, Tư Đồ Yên Nguyệt cũng không ngoại lệ. Một nữ nhân tao nhã tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, bề ngoài nhìn qua chỉ chừng 18-19 tuổi xuân, dáng người yếu điệu, lại dùng vũ khí là thương vương trong binh khí. Loại hình ảnh này cực kỳ đánh vào thị giác, khiến mọi người nhìn vào không khỏi ngạc nhiên thán phục. Lâm Minh đồng dạng giơ lên trường thương, lôi đình tùy ý lấp lóe trên mũi thương. Một phương là giai nhân phong tư trác tuyệt, một phương là thiên chi kiêu tử phong thần như ngọc. Hai người cùng dùng vũ khí là trường thương. Đây là trận chiến của vương giả. Lần này Lâm Minh trực tiếp gọi ra cửu thiên lôi linh, làm cho trên mũi thương thấp thoáng lôi điện vàng nhạt. Nhìn thấy Lâm Minh lại lần nữa triệu hoán lôi đình, Tư Đồ Yên Nguyệt phì cười một tiếng. Lại là công kích lôi vực à? Đáng tiếc, lôi vực của người đối với ta là vô dụng. Nhiều lời vô ích, không thử thì làm sao biết? Lâm Minh đột nhiên tiến lên trước một bước, lôi đình rót vào trên trường thương đột nhiên bùng phát ra. Toàn bộ bầu trời đều bao phủ trong một mảnh lôi vực màu vàng nhạt. Lôi đình tùy ý như điện xà uốn lượn, chôn vùi hết thảy. Truy điện, một thương đâm ra, lôi vực cuồn cuộn, mãnh lực bao phủ xuống 10 dặm, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tư Đồ Yêu Nguyệt khóe miệng nở ra một nụ cười xinh đẹp, nàng khẽ giơ lên hai tay, biển hỗn độn phía sau đột nhiên bộc phát ra sóng triệu xông lên tận trời, vầng trăng đỏ như máu trên biển càng thêm đỏ thẫm sáng ngời. Tử cực lĩnh vực, biển tán thần. Nước biển sáng lấp lánh màu tím dâng lên, hình thành sóng biển mênh mông nối tiếp vòm trời bao la không cùng. Mà Tư Đồ Yêu Nghiệt đứng ở trên sóng triều cuồn cuộn ấy, trông giống như là hải yêu thần bí. Ầm, tử hải va chạm cùng một chỗ với lôi vực màu vàng nhạt. Ngay khoảng khắc đó, trên bầu trời rõ ràng phân biệt hai phương. Một bên Lâm Minh đầy người thần quang màu vàng chói mắt, trông giống như một vầng mặt trời màu vàng dâng lên. Còn một bên Tư Đồ Yên Nguyệt lại là bóng tối dày đặc, chỉ có vầng trăng đỏ kia chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi trên sóng triệu hiện ra một màu tím quỷ dị. Năng lượng khủng bố một sáng một tối của hai phương dường như đang tranh giành địa bàn. Bầu trời như sắp nứt ra. Thật khủng khiếp. Đây còn là trận chiến giữa hai cường giả mệnh vẫn sao? Các võ giả quan chiến đều biến sắc. Tử cực đăng điện quả nhiên danh bất hư truyền. Mà càng thần kỳ hơn chính là Lâm Lan Kiếm. Không ngờ lại có thể ở tình huống chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, chiến một trận ngang với Tư Đồ Yên Nguyệt. Cửu Thiên Lôi Linh. Lâm Minh tung ra một chiêu. Lôi linh thiên giai cực phẩm, ẩn nấp trong mầm móng tà thần. Hóa thành cự mãng màu vàng, nhảy vào trong tử hải. Đảo điên loan phượng, như muốn xé trách tử hải. Tư Đồ Yên Nguyệt lạnh lùng, đột nhiên đâm ra trường thương. Pháp tắc hắc ám, hủy diệt phong bạo. Theo một trường thương này, từ tử hải phóng lên cao mấy chục cột nước màu đen. Ở không trung hình thành gió lốc màu đen khủng bố. Cự mãng do cửu thiên lôi linh hóa thành kêu thảm thiết liên tục. Làm mình cả kinh trong lòng. Không ngờ biển màu đen này có thể cắn nuốt năng lượng của cửu thiên lôi linh thiên giai cực phẩm. Trở về. Làm mình phất tay triệu hồi lôi linh, rồi thân mình bật ra ngoài. Ầm, lôi vực hoàn toàn bị dập nát. Ánh sáng vàng bị bóng tối phủ trùm. Tử hải cuốn ngược quay về. Một lần nữa, về đến phía sau Tư Đồ Yên Nguyệt. Ta nói rồi, lôi vực của người đối với ta vô dụng. Khóe miệng Tư Đồ Yên Nguyệt nổi lên nụ cười xinh đẹp. Tử cực lĩnh vực cũng là một loại lực trường. Tác dụng của nó chính là cắn nuốt. Cắn nuốt năng lượng công kích làm suy yếu địch nhân. Cộng thêm Tư Đồ Yên Nguyệt dung nhập pháp tắc hắc ám vào trong đó, càng tăng thêm lực cắn nuốt tới cực hạn. Đáng tiếc, Tư Đồ Yên Nguyệt không thể dùng năng lượng cắn nuốt hóa thành cho mình dùng, bởi vì thuộc tính năng lượng của người khác không thích hợp với năng lượng trong cơ thể của nàng. Hút vào trong cơ thể sẽ làm cho năng lượng không tinh khiết, hiệu quả cùng cấp với nuốt đan dược. Quả nhiên, Lâm Lan Kiếm còn kém một chút. Tuy rằng hai người hẳn là chỉ thử, nhưng cũng mơ hồ phân ra cao thấp. Đây chính là sinh tử chiến. Lâm Lan Kiếm không hay rồi. Không sai, tử cực đan điền danh bất hư truyền. Võ giả ở đây đều như ngừng thở, mắt không chớp nhìn lên bầu trời, sợ bỏ lỡ bất kỳ một màn phấn khích nào. Ở sau lưng Lâm Minh, hào quang của cự mãng màu vàng rõ ràng ám đạm không ít. Con ngươi màu vàng của nó nhìn về phía biển màu đen, rõ ràng mang theo một tia kiên kỵ. Phá không được tử cực lĩnh vực của ta, tất cả chiêu thức của người đều sẽ bị biển tán thần cắn nuốt hơn phần nữa. Phải thua không thể nghi ngờ. Trên mặt của Tư Đồ Yêu Nguyệt mỉm cười ý thắng lợi. Tử cực lĩnh vực là kỹ năng mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Lần này hẳn phải đến phiên ta công kích. Tư Đồ Yên Nguyệt giơ cao bảo thương thiên gia thượng phẩm, thương mang đỏ như máu thẳng hướng trời cao như trụ chống trời. Trên không trung biển tán thần, vầng trăng càng thêm đỏ tươi chói mắt. Năng lượng cả người Tư Đồ Yên Nguyệt mênh mông, dường như hòa hợp một thể với hải dương phía sau nàng, giống như sóng thần cuồn cuộn mãnh liệt, bàng bạc như núi. Yêu Nguyệt ấn. Vầng trăng đỏ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống dưới, xuất hiện ở sau lưng Tư Đồ Yêu Nguyệt. Giờ phút này, tay áo toàn thân nàng bay múa, 3.000 sợi tóc đen tung bay, giống như thần nữ trong nửa vầng trăng. Thế nhưng cảnh tượng xinh đẹp bậc này lại khiến cho người ta không dậy nổi nửa phần ý thưởng thức. Bởi vì sát khí của vầng trăng kia gần như muốn chém hủy diệt sinh mệnh chi hỏa của mọi người. Tư Đồ Yên Nguyệt đánh ra một thương, phát ra uy lực mãnh liệt. Vầng trăng đỏ kia cùng bay theo về phía Lâm Minh. Nơi nó đi qua, trời xanh dường như rách tung về hai nửa. Lôi đài qua trận pháp gia cố lại giống như là đậu hũ bị bổ đôi ra, hoàn toàn xứng với khai thiên lập địa. Đối mặt với một kích này, Lâm Minh vận chuyển năng lượng toàn thân đến cực hạn. Mầm móng tà thần chấn động kịch liệt, lôi định chiến thể phụ vào toàn thân. Lâm Minh dùng toàn lực đâm một thương vào vầng trăng đỏ. Huyết lãng ngập trời che phủ trời đất. Lâm Minh bị huyết lãng này bao phủ hoàn toàn, bị nuốt rồi ư? Sẽ không chết rồi đó chứ? Năng lượng mãnh liệt và sóng máu cuồn cuộn hoàn toàn cắt đứt thần thức của võ giả, hoàn toàn không biết rõ tình huống của Lâm Minh trong vầng trăng đỏ kia như thế nào. Bị năng lượng khủng bố kia như vậy bao phủ, cho dù là hung thú thái cổ có thân thể cường hãn cũng phải tan xương nát thịt. Loại năng lượng này, cho dù là cảm nhận từ cách xa mấy chục dặm, cũng khiến sống lưng người ta phát lạnh, quả thực giống như huyết trì ở địa ngục. Huyết lãng như trước quay cuồng. Đúng lúc này liền nghe một tiếng chấn động chói tai, một thanh thần kiếm trắng bạc thẳng hướng trời xanh, rõ ràng là bạch ngân chiến linh của Lâm Minh. Thần kiếm trắng bạc chém vầng trăng thành hai nửa, một đạo thương mang màu xanh da trời từ trong lao ra, nén ép cao độ cùng một lúc đâm thẳng đến Tư Đồ Yêu Nguyệt. Thương mang xuyên thủng biển tán thần, va chạm kịch liệt, hình thành đốc xoáy xoay tròn, rất nhanh nhảy vào khoảng khắc mấy dặm, nhưng vẫn không tránh khỏi được vận mệnh bị cắn nuốt. Đợi đến thời điểm thương mang bay vọt đến trước Tư Đồ Yêu Nguyệt, thì chỉ còn lại một nửa uy lực. Tư Đồ Yêu Nguyệt chỉ bổ ra một thương, liền dễ dàng chặn lại thương mang của Lâm Minh. Lâm Minh đứng từ rất xa, y phục của hắn vừa rồi bị huyết mang ăn mòn, rất nhiều chỗ rách nát. Đối với võ giả mà nói, y phục trên người bị xuyên qua, dù bên ngoài có chân nguyên hộ thể, cơ bản một khi bị hư hỏng, y phục chính là chấn thương đến bản thể võ giả. Điều này chứng tỏ vừa rồi chân nguyên hộ thể của Lâm Minh đã vỡ tan. Tiểu tử này bị bao phủ trong huyết lãng, chân nguyên hộ thể đều vỡ nát, không ngờ bản thể cũng không bị thương sao? Lực phòng ngự của hắn quá mức khủng bố mà. Dù có khủng bố mấy cũng không bằng Tư Đồ Yêu Nguyệt đầu. Tứ cực lĩnh vực, thế giới hình chiếu, còn dung nhập pháp tắc hắc ám cắn nuốt hết thảy năng lượng. Cho dù là công kích của Lâm Lan Kiếm cũng phải suy yếu một nửa. Ở trong tứ cực lĩnh vực, Tư Đồ Yêu Nguyệt đã là ở thế bất bại, mà công kích của nàng so với Lâm Lan Kiếm cũng chỉ cường đại hơn chứ không kém. Không phá được tứ cực lĩnh vực, Lâm Lan Kiếm ắt phải thua không thể nghi ngờ. Công kích có vận trăng kỳ dị ở sau lưng, phòng ngự thì có tử cực lĩnh vực. Tư Đồ Yêu Nguyệt không hổ là nổi danh đệ nhất nhân trẻ tuổi một thế hệ của Tu La Thần Quốc. Ở trên thần hành chu, Tư Đồ Bá Nam nhìn trận chiến này, trong đôi mắt già nua đầy tia sáng hưng phấn. Tốt lắm, phi thường tốt, mấy năm không thấy thực lực của Yêu Nguyệt còn cường đại hơn so với dự đoán của ta. Tiểu xuất sinh này thua chắc rồi. Ở bên cạnh hắn, Tư Đồ Hào Thiên sắc mặt cũng hơi dịu đi, chỉ là trong lòng hắn vẫn hơi buông lỏng. Tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng chưa đến phút thắng lợi, hắn vẫn còn chưa an tâm. Còng vòng một thể sao? Lâm Minh hít nhẹ một hơi. Trước kia hắn cũng từng gặp đối thủ cùng loại, tỷ như Mộc Cổ Bạc Vực của Khôi Lỗi Tông cũng là công phòng một thể. Đối thủ như vậy rất khó giải quyết, bởi vì bọn họ không có nhược điểm, muốn phá vỡ hệ thống chiến đấu lập thể của họ chỉ có thể dùng một loại thủ đoạn, chính là công kích với cường lực tuyệt đối, phá hủy hệ thống của họ. Làm mình phóng ra khí thế vận chuyển năng lượng toàn thân, lực trường bùng phát, Tu La lực trường cộng thêm sắc thần lực trường, xong trọng lực trường đều bùng phát ra, lực lượng như sóng triều cuốn ra bốn phía, nhấc lên một cơn lốc khủng bố. Sắc thần lực trường hủy diệt sinh cơ, mà Tu La lực trường thì áp chế toàn bộ phương vị lực trường và linh hồn của võ giả. Hai loại lực trường chồng lên nhau, va chạm kịch liệt với tử cực lĩnh vực. Tư Đồ Yêu Nguyệt có thể rõ ràng nghe thấy tiếng lực trường của mình bị xé rách. lĩnh vực, lực trượng, loại kỹ năng khó có được. Làm mình có được hai loại lực trượng đẳng cấp đều rất cao. Nhưng mà so với Tử Cực, lĩnh vực lại nhìn như không theo kịp. Lực trượng của Tư Đồ Yên Nguyệt mở ra liền hình thành hệ thống phòng ngự hoàn mỹ, áp chế thật lớn công kích của Lâm Minh. Nhìn lại lực trượng của Lâm Minh, bất luận là trận đấu hiện tại hay trước kia sẽ không có chiếm được chút thượng phong. Kỳ thực điều này cũng không có nghĩa là hai lực trượng của Lâm Minh không bằng Tử Cực lĩnh vực, mà hoàn toàn ngược lại, Lâm Minh kết hợp hai loại lực trượng phải cường đại hơn rất nhiều so với chỉ một Tử Cực lĩnh vực. Chi tiết là Lâm Minh vượt cấp chiến đấu, Mệnh Vẫn tầng 1, đỉnh phong quyết đấu với Mệnh Vẫn tầng 7, không chỉ riêng là lực trường mà cộng tất cả chiêu thức của hắn bao gồm lôi linh, chiến linh, võ kỹ tự nghĩ ra. Ở dưới trên địch tuyệt đối tổng năng lượng của hắn đều đã bị áp chế không ít. Nếu Lâm Minh đối mặt với võ giả cùng cấp, sát thần lực trường cùng với tu la lực trường tùy ý mở ra một cái, đều có thể trực tiếp làm thân thể đối phương vỡ nát, sinh cơ mai một. Chỉ cần điểm nhẹ một ngón tay cũng có thể giết chết địch nhân. Lôi định chiến thể nếu là bắt vẫn lôi hoàng dụng, thì với chân nguyên vô cùng thâm hậu của hắn làm hậu thuẫn, một khi thi triển ra chính là Phật chắn sát Phật, thần cản sát thần. Xét đến cùng, tu vi mới là nhân tố căn bản nhất ảnh hưởng đến sức chiến đấu, bởi vì nó trực tiếp quan hệ tới tổng sản lượng chân nguyên nhiều nhất ở trong cơ thể võ giả. Lâm Lan kiếm này quá thực không phải là người mà. Kỹ năng lược trường khó có được như vậy, hắn vừa mở ra chính là hai cái. Võ giả ở chung quanh hắn hình thành trường năng lượng màu đỏ nhạt, giằng co với Tử Cực lĩnh vực. Chỗ giao tiếp giữa hai loại lĩnh vực không ngừng phát ra tiếng va chạm. Người như Lâm Minh nói không có trải qua đại cơ duyên, quỷ cũng không tin. Thiên tài có được cơ duyên là chuyện rất bình thường, nhưng cơ duyên bọn họ mơ ước, đầu tiên phải suy nghĩ lại xem mình có đủ tư cách hay không. Ngay cả đường đường là Tu La Thần Quốc, xuất ra nội tình hơn vạn năm, đều bị Lâm Minh bước đến nông nổi như thế. Đương nhiên, các thế lực khác không dám có ý đồ với Lâm Minh. Tên kia quả thật không phải loại yếu nhược. Từ xưa đến nay, tuấn kiệt trẻ tuổi có thể dẫn đầu một phương diện ở toàn bộ đại lục, đã được xem là thiên tài cấp đế, mà nếu là đỉnh cao ở vài phương diện thì chính là đệ nhất nhân thiên hạ của tương lai. Vậy mà Lâm Lan kiếm là dẫn đầu toàn bộ phương vị, không thể tưởng tượng toàn bộ tương lai của hắn sẽ đạt đến cảnh giới gì. Tương lai? Còn có tương lai sao? Mặc cho hắn dẫn đầu toàn bộ phương vị thì làm gì chứ? Hắn chính là đối mặt với Tử Cực Đan Điện, đối mặt chính là Tư Đồ Yêu Nguyệt, là tồn tại Mệnh Vững tầng 7, là thiên tài đỉnh cấp đế, có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Một khi hắn ngã xuống trong trận chiến này, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Có hứng thú, ngươi cũng có lĩnh vực lực trường mà, lại không chỉ có một cái. Tư Đồ Yên Nguyệt nói thật ung dung, thực ra trong lòng nàng thầm giật mình. So với thiên phú của Lâm Minh, quả thực nàng chênh lệch quá lớn. Về phương diện ý chí thiên phú của nàng bình thường chưa từng lĩnh ngộ chiến linh, mà chiến linh của Lâm Minh thì đã vượt hơn đại năng thần hải. Về phần tốc độ, sức chịu đựng, cơ sở thì càng không cần phải nói. Hiện tại nàng tế tra Tử Cực lĩnh vực vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, không ngờ Lâm Minh lại có thể đồng thời mở ra hai loại lực trường giằng co với nàng, hơn nữa thậm chí đẳng cấp còn cao hơn. Đối mặt với tuyệt thế, trừ tu vi hơi yếu một chút, ngoài ra không hề có khuyết điểm như vậy, Tư Đồ Yên Nguyệt cảm thấy áp lực thật lớn. Nàng hoành ngang trường thương màu đen, mũi thương trạch một đường vầng trăng, mặt không chút thay đổi. Tuy trạng hôm nay ta thắng người không vẻ vang chút nào, nhưng ta vẫn phải giết chết người để rèn luyện con đường đế giả của ta. Mà nhìn lại Lâm Minh dường như cứng trắng chống lại một kích của Tư Đồ Yên Nguyệt, tuy nói là lưỡng bại câu thương, nhưng là có nặng có nhẹ. Tư Đồ Giao Hy muốn nhìn thấy bộ dáng Lâm Minh toàn thân trọng thương hấp hối, nhưng mà rất nhanh vẻ chờ mong trên mặt nàng liền động lại. Tiếp theo sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, đã căng cứng thành màu gan heo. Nàng mắt thấy Lâm Minh khạc ra búm máu đen từ trên ngọn núi cục vỡ nát đứng lên, rồi sau đó trượt thương trong tay hắn rung lên, mũi thương chỉ xuống mặt đất. Năng lượng toàn thân Lâm Minh lại lần nữa chậm rãi bốc cháy lên. Sát thần và tu la song trọng lực trường lại lần nữa mở ra. Năng lượng của lực trường bùng phát ra như sóng thủy triều, đúng là không yếu hơn bao nhiêu so với vừa rồi. Tư độ giao hy, trí tự trong kẻ trăng, lời nguyền rủa độc ác. Lâm Lan kiếm, tiểu xúc sinh chết tiệt. Lâm Minh cảm giác sau lưng đau đớn như bị lửa thiêu đốt. May mắn có ba đế khải giáp hộ thể, nếu không một kích này hẳn là đánh cho hắn vỡ nát, ngũ tạng rồi. Tư độ yêu nguyệt cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn âm thầm vận chuyển lực lượng hưu môn. Từng luồng năng lượng chạy dọc theo kinh mạch, như từng tia suối mắt mang theo một chút ý mát lạnh, làm dịu dần dần kinh mạch bị tổn thương. Lập tức giúp cho Lâm Minh cảm giác thư thái rất nhiều. Võ giả ở chung quanh nhìn thấy một màn Lâm Minh phóng trả xong lực lượng này, ai nấy hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đã trọng thương đến học mẫu như thế, thế nào mà còn phóng ra được khí thế cường đại đến như vậy? Cứng rắn chống đỡ một kích của tư độ yêu nguyệt như vậy mà lại không có việc gì sao? Khí thế không mấy may suy giảm, thân thể hắn là huyền kim luyện thành hay sao vậy? Quả thực là yêu thú hình người mà. Tư độ yêu nguyệt cũng nhìn về phía Lâm Minh, trong đôi mắt màu đỏ nhạt, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Lực phòng ngự của đối phương cũng hơn xa mình, sức chịu đựng hơn xa mình, tốc độ cũng thắng mình. Chiến linh thì càng không cần phải nói đến, nàng vốn không có. Tư đồ yêu nguyệt bất đắc dĩ phát hiện, ngoài tu vi, nàng không có một dạng nào có thể đuổi kịp Lâm Minh. Lâm Minh lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn về ngực trái của tư đồ yêu nguyệt, nơi đó rõ ràng có một mặt kính kim loại lấp lóe, trận văn màu đen mờ nhạt. Ma tận hộ tâm kính thì phải. Đây là trận chiến mấu chốt cuối cùng. Tư đồ yêu nguyệt lại là trẻ tuổi của một thế hệ trọng yếu nhất của Tu La Thần Quốc. Tư đồ Hạo Thiên ban cho tư đồ yêu nguyệt lĩnh ma thần hộ tâm kính cũng là bình thường. Đừng nhìn một mặt kính kim loại nho nhỏ chỉ có đường kính một xích này, nhưng luận về năng lực phòng ngự chân chính, thậm chí còn ở trên chủ thể áo giáp. Hơn nữa, ma thần hộ tâm kính phải dùng ý cảnh hắc ám để vận dụng mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, mà đây hoàn toàn là lĩnh vực sở trường của tư độ yêu nguyệt, có chút khó giải quyết đây. Lâm Minh lầm bầm lầu bầu, chiêu thức vừa rồi gần như là một kích mạnh nhất của hắn, nhưng vẫn như trước chỉ là đã thương được tư độ yêu nguyệt, căn bản không thể định yên cơ sở thắng lợi. Tư độ yêu nguyệt vận lên chân nguyên áp chế thương thế trên ngực. Bởi vì lớp áo rách nát, ngực nàng lộ ra một mảnh lớp da thịt trắng ngần. Tư độ yêu nguyệt tiện tay phất một cái, hắc ám dày đặc ở trên bả vai nàng ngưng tụ lại hóa thành một lớp lụa mỏng màu đen như thực chất. Lâm Lan kiếm, nếu như không nhờ có ma thần hộ tâm kính, có lẽ vừa rồi ta đã thua. Tuy nhiên, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai như thế. Tư độ yêu nguyệt nói, ánh mắt lạnh như băng, đầy sát ý. Bị một tiểu bối mệnh vững từng một đỉnh phong bước đến nông nỗi này, quả thật nàng không thể tưởng tượng. Tư độ yêu nguyệt quát một tiếng, lần nữa mở ra tự cực lĩnh vực. Lần này ý cảnh hắc ám điên cuồng hội tụ như sóng triệu thổi quét ra. Nước biển tán tận lấp lánh, lam quang màu tím gần như bao phủ không gian trăm dặm. Đây là... Võ giả ở cách xa mấy chục dặm đều biến sắc, nhìn thấy một chút sóng triều lan đến, bọn họ lại tới tấp bỏ chạy, đến hô hấp ngưng trệ, tim đập khó khăn, không thể không lui lại. Thực hiển nhiên lần này uy thế của tử cực lĩnh vực tăng lên một bậc so với trước đó. Là ý cảnh hắc ám phạm vi trăm dặm, tư độ yêu nguyệt tự thành ở phương diện hắc ám đã gần đến đại năng thần hải. Tư độ yêu nguyệt cũng không phải chỉ có tử cực lĩnh vực, đồng dạng nàng có trình độ cực cao ở phiên diện ý cảnh hắc ám, một thiên tài đỉnh cấp đế ở trên tuyệt đỉnh, một phương diện, thì ở phương diện khác cũng không thể quá kém. Tư Đồ Yên Nguyệt không có chiến linh, không có tốc độ, linh hồn lực và khí huyết lực đều bình thường, nhưng lĩnh ngộ về phương diện pháp tắc ý cảnh của nàng lại đạt đến tiêu chuẩn cực cao, vượt qua võ giả cùng cấp. Cựu đỉnh thái tử Dương Vân vẫn như trước đứng trên thần liễm màu vàng, ở xa xa nhìn hết thảy mọi nơi này. Tu La thần quốc ở một trận chiến cuối cùng phái ra Tư Đồ Yêu Nguyệt cũng không làm cho hắn bất ngờ. Một thần quốc bồi dưỡng ra một tướng kiệt trẻ tuổi, tương lai có hy vọng trở thành cửu đỉnh thái thượng thần hoàng thì cũng không có gì là lạ. Hắn nhỏ giọng lầm bầm: Tử cực ngàn năm vừa ra, chỉ cần tử cực hiện thế không tính là chuyện kinh diễm, mà nếu như mấy loại đan điền dị chủng và thần thể thần mạch có thể tề tựu ở đương thời, vậy ngược lại có thể làm ta nghĩ sắp mở ra thời thịnh thế. Tư Đồ Yêu Nguyệt chỉ xéo cây trường thương, thân mình phóng vọt đến, ở trên hư không hóa thành vô số tàn ảnh màu đen. Tư Đồ Yêu Nguyệt định so với tốc độ Lâm Lăng kiếm sao? Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đây thấy Tư Đồ Yêu Nguyệt mất đi bóng dáng trong tầm mắt, đều trong lòng ngẩn ngơ. Nếu nói về tốc độ Lâm Minh mở ra kinh bồn, cộng thêm vận dụng kim bằng phá hư, không thể trì hoãn về đệ nhất tốc độ dưới thần hải, không có bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến hắn ở phương diện này. Tư Đồ Yêu Nguyệt tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh tốc độ, không phải nàng tự tìm phiền phức hay sao? Hả? Không đúng, tử cực lĩnh vực này sau khi dung hợp với ý cảnh hắc ám, dường như có thể ngưng động lại không gian. Giống như ý cảnh hỏa hệ có chính đại pháp tắc, ý cảnh hắc ám đồng dạng có không chỉ là một loại pháp tắc. Một là cắn nuốt chân nguyên, hai là ngưng động lại không gian. Hắc ám cùng loại với hỗn độn, hắc ám dày đặc lên có thể làm cho không gian đều trở nên dính lại, ngưng lại hết thảy hành động. Lúc trước Lâm Minh trong lòng giam vương giả của Cự Tinh Tháp đã từng nếm mùi lòng giam hỗn độn. Cái loại không gian ngưng động này cảm giác áp chế hết thảy, khiến ký ức người ta hãy còn mới mẻ. Không gian bỗng tối che phủ xuống dưới trăm dặm trời đất, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lâm Minh cảm giác dường như thân mình rơi vào đầm lầy màu đen, hô hấp đều bị cản trở, hành động phải tiêu hao nhiều chân nguyên, do vậy tốc độ của hắn không bằng ba thành lúc bình thường, thậm chí ngay cả công kích đều vì tốc độ ra tay bị kiềm chế mà suy yếu thật lớn. Ý cảnh hắc ám thật thần kỳ, được xưng huyền diệu vượt qua ý cảnh của ngũ hành. Ý cảnh hắc ám dường như có thể so với thời không, hủy diệt bất hủ, đương nhiên có chỗ bất phạm của nó. Trước đó Lâm Minh hiểu về ý cảnh hắc ám dường như bằng không, nhưng thực ra ma đế có không ít lý giải về ý cảnh hắc ám. Ma đế khải giáp cũng cần ý cảnh hắc ám vận dụng. Chỉ tiếc Lâm Minh cắn nuốt trí nhớ của ma đế không trọn vẹn, toàn bộ tin tức về phương diện này đều thất lạc. Lâm Lan kiếm, đồng thời tiến vào tử cực lĩnh vực của lòng giam hắc ám của ta, người thua chắc rồi. Lòng giam hắc ám kiềm chế tốc độ công kích và tốc độ né tránh của Lâm Minh. Kể từ đó, Tư Đồ Uy Nguyệt có thể phát huy trả ưu thế tốc độ của nàng, dùng tốc độ tuyệt đối công kích Lâm Minh. Yêu Nguyệt ấn, vầng trăng đỏ như máu từ trên thân thương của Tư Đồ Yêu Nguyệt lao ra, gào thét bay tới. Lâm Minh vừa mới rơi vào lòng giam hắc ám, chưa kịp thăm dò đặc tính của nó, liền nhìn thấy vầng trăng màu đỏ chém tới, hư không vỡ nát, tiếng chấn động gào thét chọc thẳng vào mạng tai. Lâm Minh co rút đồng tử lại, mở ra kinh môn vận dụng kim bằng phá hư. Bước chân đột nhiên bước ra, bình thường một bước này có thể dễ dàng vượt qua 10 dặm, hiện giờ lại thu hẹp chỉ đến mấy chục trượng. Yêu Nguyệt ấn liền chỉ thoáng lên một cái liền truy đuổi theo. Không xong. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng Lâm Minh cũng không nghĩ đến lòng gian hắc ám có thể hạn chế lớn đến như vậy, hơn nữa tốc độ càng nhanh thì lực cản càng lớn. Vầng trăng đỏ chém thẳng tới, ở trong sát na, Lâm Minh hét lớn một tiếng, Lôi Đình chiến thể toàn thân ngưng tụ thành áo giáp Lôi Đình bùng nổ mở ra. Ở trong tay hắn hóa thành một thanh thuần kiếm, Lôi Đình màu tím, sừng sững chọc trời. Đây đúng là võ kỹ thứ hai của Bắc Vẫn Lôi Hoàng, đã dùng để thành danh thiên hạ. Thẩm phán chi kiếm. Hiện giờ Lâm Minh với tu vi mệnh vẫn từng một thi triển ra, tuy rằng uy lực còn xa không bằng Bắc Vẫn Lôi Hoàng, nhưng cũng có thể vỡ núi nước đất. Chém! Lâm Minh hét lớn một tiếng, bổ ra một kiếm, chém phá bầu trời. Hắn là muốn đánh nát cả Yêu Nguyệt Ấn và lồng giam hắc ám này cùng một lúc. Thanh kiếm Lôi Đình chém thật mạnh vào Yêu Nguyệt Ấn. Tiếng sắt thép va chạm giòn tan, vang thẳng lên trời cao. Năng lượng cuồn cuộn bắn vọt ra ngoài, Yêu Nguyệt Ấn vỡ nát, nhưng lồng giam hắc ám mặc dù cũng bị chém tách ra, nhưng một lần nữa khép lại. Ha ha, uổng phí khí lực, hắc ám làm sao có thể chém đứt đoạn lồng giam của ta, ngươi không thể phá vỡ. Một kích không có kết quả, Tư Đồ Yêu Nguyệt cũng không nóng nảy. Ở trong lực trường chồng nhau của hắc ám và tử cực, nàng chính là kẻ thống trị. Thì ra là thế, hắc ám vô hình vô chất, miễn dịch với công kích vật chất. Lần đầu tiên đối mặt với kẻ tinh thông hắc ám như thế, Lâm Minh chịu thiệt vì không biết. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu được đại khái. Hắn nhìn Tư Đồ Yên Nguyệt bình tĩnh nói: "Ngươi nói lồng giam hắc ám không phá được ư? Vậy ta sẽ phá cho ngươi xem." Lồng giam hắc ám bao phủ không gian trăm dặm, vô tận Lôi Đình màu vàng nhạt vạch ngang dọc theo bầu trời. Nhớ lại một kiếm chém phá bầu trời kia, mọi người lại có cảm giác giống như là ảo mộng. Trong đen như trước lưu lại quang ảnh màu tím. Thẩm phán chi kiếm, quả nhiên hắn đã luyện thành. Tuy rằng đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng Thích Bạch vẫn cảm thấy khó mà tin được, vẹn vẹn chỉ trong thời gian 2 tháng. Thẩm phán chi kiếm, Lôi Đình chiến thể, toàn bộ 2 đại tuyệt kỹ của Bắc Vẫn Lôi Hoàng đã thành danh năm đó, lại được Lâm Minh luyện thành. Điều đó khó có thể dùng 2 chữ thiên phú để giải thích. Không chỉ như thế, Lâm Minh nắm trong tay 2 đại tuyệt kỹ này, không có chỗ nào không thuần phục. Có thể dung hợp hoàn mỹ với ý cảnh Lôi Đình của hắn. Lực của sinh, lực của tử, vận dụng thành thạo tự nhiên,